ngưng thần cẩn thận lắng nghe. Kiếm lão chỉ vào kiếm trận lục sắc kiệt xuất thứ nhất, chính là tiểu ngũ kiếm trận mà nói. Tiểu ngũ hành cấm pháp, lục sắc kiệt xuất kiếm trận, trước khi truyền thụ kiếm trận cho ngươi, ta muốn nói qua, thủy hỏa lưỡng nghi và kim mộc lưỡng nghi, thậm chí là tiểu tam cũng chỉ là để dành cho ngươi luyện tập mà thôi. Đó chẳng qua là kiếm trận cơ sở, mãi đến khi ngươi vận dụng được tiểu ngũ cấm pháp kiếm trận này thì mới được xem là chính thức nhập môn, bước vào con đường tu sĩ kiếm trận chân chính. Cho nên kiếm trận này rất quan trọng, luyện tập tốt kiếm trận này ngươi sẽ cảm thấy thoải mái không còn trở ngại khi luyện tập tiếp các kiếm trận khác. Diệp Bạch gật nhẹ đầu, ý nói hắn đã hiểu. Kiếm lão thấy thế thì tiếp tục nói. Ngũ hành tương sinh tương khắc, hoàn thiện trong thiên địa, thiếu một thứ cũng không được, cho nên ngũ hành kiếm trận có thể chuyển hóa lẫn nhau, hấp dẫn lẫn nhau, có thể hình thành nên một thế giới, thu nạp linh khí trong thiên địa, có thể dùng để phòng ngự hoặc giết địch. Mà trước đó, bất kể là thủy hỏa lưỡng nghi hay là kim mộc lưỡng nghi, tiểu tam kiếm trận cũng đều thiếu khuyết ngũ hành, cho nên huyền khí tiêu hao sẽ rất nhiều. Một người có huyền khí cao tới đâu, thâm hậu tới đâu cũng không thể cầm cự được. Đây chính là kiếm trận sơ cấp, kiếm trận càng cao thì việc tự cung tư túc, vận chuyển duy trì huyền khí càng cuồn cuộn không dứt. Đây cũng chính là điểm quan trọng nhất của kiếm trận. Diệp Bạch nghe đến đây thì không ngừng gật đầu, hắn cũng nhịn không được mà líu lưỡi, hóa ra bên trong kiếm trận lại có tri thức như vậy. Diệp Bạch lập tức nhìn tiểu ngũ kiếm trận, hắn càng xem càng thấy thuận mắt. Tuy đây chỉ là một nhị giai kiếm trận, nhưng đã khiến cho Diệp Bạch không thể không coi trọng nó. Kiếm lão nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Bạch như vậy thì không kìm được mà cười. Không cần nhìn, ba cái kiếm trận này kỳ thực vô cùng hữu dụng, tất cả đều là kiếm trận mạnh mẽ, không có cái nào là phế phẩm. Tiểu ngũ cấm pháp trọng công kích, ngũ hành hợp nhất, kiếm trận có thể xoay chuyển một chỗ, vô cùng sắc bén, có mức độ không dưới một kiếm trận nhị giai trung cấp. Chỉ là kiếm trận này có yêu cầu chính là phải dùng 6 kiếm. Nghe tới đây, Diệp Bạch không kìm được mà nghi hoặc hỏi. Sư phụ, 6 kiếm là gì? Kiếm lão giải thích nói. Người chắc chắn có nghe qua thiên hạ có ngũ hành kiếm, ngũ hành kim kiếm, ngũ hành mộc kiếm, ngũ hành thổ kiếm, ngũ hành thổ kiếm, ngũ hành hỏa kiếm. Năm ngũ hành kiếm này tổ hợp lại một chỗ sẽ tạo ra một bộ kiếm. Mà kiếm trận có tự có mẫu, như tử mẫu đoạt hồn kiếm chính là do hai thanh kiếm một mẹ một con tạo thành, thuộc về bộ kiếm. Còn nữa, trong thiên hạ có cửu đại lôi kiếm. Chính là chín chui thần binh thuộc tính, chín thanh kiếm này cũng là một bộ kiếm. Ví dụ như lục hành hỏa kiếm chính là 6 thanh kiếm thuộc tính, 6 thanh kiếm tạo thành, những thanh kiếm này rất thích hợp để bố trí kiếm trận, chỉ có điều mức độ càng cao thì tu luyện càng khó. Cho nên chúng ta bày trận thường các thanh kiếm đều gom không đủ, không cách nào kiếm được đủ một bộ kiếm trận. Mà kiếm trận nếu đủ bộ thì so với kiếm trận thượng vàng hạ cám thì có uy lực gấp 2, gấp 3, thậm chí là gấp 10 lần, gấp 100 lần. Sưu tầm đủ một bộ kiếm trận rất khó, cho nên kiếm môn mới điêu linh như vậy. Có người cả đời không sưu tầm nổi một bộ kiếm đê giai. Ví dụ như tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận này, muốn thu thập đủ 5 thanh kiếm thuộc 5 bộ kim mộc thủ hỏa thổ cũng là rất khó khăn. Chẳng những nó yêu cầu thuộc tính mà còn yêu cầu phẩm giai, cho nên rất khó có thể cầu. Kiếm lão thở ra một hơi. Trên cơ bản, bộ kiếm trung giai rất khó có được, cao giai cơ bản không có khả năng. Như ta nói, thiên hạ có 9 đại lôi kiếm, nếu như có thể gom góm được vài bát giai kiếm trận, cửu thiên lôi hỏa kiếm trận, uy lực hủy diệt thiên địa là điều không thể tưởng tượng được. Cửu đại lôi kiếm này đừng nói tổ hợp lại mà tách ra mỗi thanh kiếm đều là một thanh thần binh, được tất cả những đại tông môn cất giấu, một số thanh kiếm ở trong các đại thế gia siêu cấp hoặc trong tay cường giả tuyệt thế. Cho nên ngươi hiện tại phải minh bạch, đó chính là nguyên nhân rất khó có được một bộ kiếm. Cho nên kiếm trận bình thường không có yêu cầu cao, chỉ cần có kiếm là có thể tạo thành một kiếm trận. Đối với cái này yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, tạm thời ngươi không có được. Mà tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận kỳ thật cũng chỉ là 5 thanh kiếm thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ là đủ rồi. Hóa ra là vậy. Diệp Bạch thở ra một hơi rồi gật nhẹ đầu, không phải sưu tập 9 thanh thần binh mà chính là sưu tấm 9 thần binh thuộc tính khác nhau. Tuy nhiên hắn đã nghe nói qua biết rõ một thanh thần binh trong đó có tên là Thiên Địa Cuồng Lôi Kiếm. Chính là một thần binh trấn bảo của một tông môn nhất phẩm trong đại lục. Thứ trân quý như thế này, thu thập một thanh cũng sẽ gặp biết bao nhiêu trở ngại. Kiếm lão nói. Được rồi, cho nên ngươi cần phải học kiếm trận này, điều cấp bách hiện nay là cần phải tìm 3 thanh huyền binh, cấp bậc không quan trọng nhưng cấp bậc càng cao thì càng tốt, bởi vì như vậy thì uy lực kiếm trận cũng càng cao. Kiếm trận tiểu ngũ hành kiếm trận này chính là một kiếm trận chú trọng công kích, một khi luyện thành sẽ có uy lực công kích mạnh vô cùng. Hiện tại ta nói cho ngươi biết về kiếm trận thứ hai kia. Giá trị của nó khô ghề thua kém tiểu ngũ hành kiếm trận. Vậy sao? Diệp Bạch nghi ngờ hỏi. Tiểu ngũ hành kiếm trận bởi vì tất cả căn bản đều là ngũ hành kiếm trận cho nên mới trọng yếu như thế, còn cái thứ hai này. Nói đến đây, hắn nhìn về phía kiếm trận tiểu hư di kia. Đây là kiếm trận nhị giai trung cấp, lục sắc kiệt xuất cấp kiếm trận, không biết kiếm trận này có gì trọng yếu. Kiếm lão nhìn hắn rồi nói. Kiếm trận này đối với ngươi mà nói xem chừng có khả năng còn quan trọng hơn cả tiểu ngũ hành kiếm trận, nó chính là kiếm trận bát cấp, là đơn giản hóa của tử vụ hư di kiếm trận, trong đó nó cũng ốc uy lực trấn nhiếp giống như đại hư di kiếm trận. Đây chính là một số ít sáu lộ kiếm trận được tu luyện từ thấp lên cao của kiếm môn chúng ta. Diệp Bạch nói. Sáu lộ kiếm trận, tiểu hư di kiếm trận, trung hư di kiếm trận, sau đó đỉnh điểm chính là bát cấp kiếm trận, tử vụ hư di kiếm trận. Quả nhiên nó cũng giống như tiểu nhiếp linh kiếm trận, cũng là từ thấp tới cao. Tiểu nhiếp linh kiếm trận sau đó đến trung nhiếp linh kiếm trận, rồi đại nhiếp linh kiếm trận, cuối cùng là tứ tượng tỏa long kiếm trận. Đây chẳng qua là kiếm trận bậc thấp nhất. Mà tiểu nhiếp linh kiếm trận chẳng qua chỉ là một kiếm trận đê cấp, còn tiểu hư di kiếm trận này là một kiếm trận nhị giai trung cấp, cho nên nó trân quý hơn so với tiểu nhiếp linh kiếm trận. Kiếm lão thấy Diệp Bạch minh bạch thì liền gật đầu nói. Cho nên ngươi cần phải hiểu rõ, cái kiếm trận này nhất định có chỗ đặc thù. Kỳ thật, kiếm trận này không nên gọi là kiếm trận mà phải gọi là ảo trận, tiểu hư di ảo trận, trung hư di ảo trận, cùng với bát cấp ảo trận, tử vụ hư di ảo trận. Chỉ có điều kiếm môn chúng ta đã sửa lại danh tự, cho nên cái gọi là tử vụ hư di kiếm trận này tất cả đều là kiếm trận cơ sở, cũng là một trận pháp thần kỳ nhất. Diệp Bạch há hốc mồm không nói nên lời, kiếm lão liền cười cười nhìn về phía Diệp Bạch mà nói. Ta thấy tên tiểu tử nhà ngươi đối với chữ ảo rất có duyên phận, cho nên mới nói kiếm trận này có lẽ quan trọng với ngươi hơn ngũ hành cấm pháp kiếm trận. Ví dụ như những kiếm trận hồ sơn của các đại tông môn kia thường có chứa tác dụng mê hoặc người khác, đây chính là sự hiện hữu của bọn họ, phàm nhân không thể nhìn thấy, có tác dụng mê hoặc đồ giết người, rơi vào đó là mê loạn, nếu không biết tự kiềm chế thì cuối cùng sẽ khô kiệt tinh thần mà chết, so với việc giết bằng đao kiếm còn lợi hại hơn. Tiếp theo, điều chính yếu chính là trận pháp này mang theo một chữ ảo, ví dụ như Cửu Thiên Lôi Trạch trận. Kiếm trận công kích này vạn lôi thiên hàng, uy lực rất mạnh nhưng bên ngoài lại là một ảo trận. Cho nên, tiểu hư di kiếm trận này có tầm quan trọng không dưới tiểu ngũ hành kiếm trận, chú ý vào chữ ảo. Ngươi sau khi học xong kiếm trận này thì có thể minh bạch ý nghĩa của hai chữ huyền kỹ. Đồng thời, đây cũng là một kiếm trận không thể thiếu lúc tu luyện ở nơi hoang sơ, nếu như đánh không lại địch nhân, cần chạy trốn thì rất có ích, nhất định phải học cho thật tốt. Đôi khi tác dụng chạy trốn còn mạnh hơn tác dụng công kích. Bởi vì địch nhân chắc chắn vĩnh viễn sẽ có người mạnh hơn ngươi, mà chạy chính là để bảo vệ tính mạng. Diệp Bạch phục một tiếng mà bật cười. Bất quá hắn cũng không phản bác bởi vì hắn biết kiếm lão nói đúng, đôi khi chạy trốn thì có tác dụng hơn công kích. Tác dụng của huyễn trận đôi khi còn lợi hại hơn cả 10 kiếm trận công kích. Kiếm lão không để ý tới Diệp Bạch nữa mà chỉ vào lam sắc tam điệp cầm âm kiếm trận mà nói tiếp. Cuối cùng chính là tam điệp cầm âm kiếm trận này, đây chính là một trong ba kiếm trận công kích, đồng thời cũng là một trong những kiếm trận công kích tinh thần. Vô cùng trân quý, nó có thể so sánh với những kiếm trận tử sắc trong truyền thuyết. Diệp Bạch nghe đến đó thì lộ ra một vẻ ngưng trọng, kiếm lão thỏa mãn gật đầu rồi tiếp tục nói. Kiếm trận này đặc thù chính là nó chẳng những dùng kiếm bày trận, đồng thời trong tam điệp cầm âm kiếm trận ngoại trừ kiếm còn cần một thứ gì nữa ngươi biết không? Trận tâm sao? Diệp Bạch hơi nghi hoặc mà thì thào hai câu, đột nhiên hai mắt hắn sáng lên mà lớn tiếng nói. Tam điệp cầm âm kiếm trận, ngoại trừ im còn có cầm. Kiếm lão cười ha hả nói. Không sai, kiếm trận này ngoại trừ kiếm còn cần cầm, cầm chính là trận tâm của kiếm trận này, gọi là nhãn trận, linh hồn của trận. Có thể nói đây là một kiếm trận biến dị, kiếm chỉ là trụ cột, cầm mới là chủ sát, cho nên muốn tu luyện kiếm trận này ngoại trừ phải đạt tới tinh thần lực cấp thứ ba còn cần phải có một thanh hảo cầm. Quan trọng nhất là... Nói đến đây lão nhìn Diệp Bạch mà nói. Quan trọng nhất là ngươi còn phải học được cầm là thế nào, chỉ có hiểu cầm mới có thể phát huy uy lực chân chính của kiếm trận này. Cũng mới có thể không bôi nhọ thân phận của lam sắc truyền kỳ kiếm trận này. Nghe đến đây, Diệp Bạch dương mắt kinh ngạc lên nói. Phải học cầm sao? Nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Bạch, kiếm lão đột nhiên phá lên cười, trong lòng lão cảm thấy đắc ý, kỳ thật lão cũng không biết kiếm trận này tu luyện có cần hiểu cầm hay không hay là không cần. Bởi vì kiếm trận công kích chỉ có mấy âm phù mà thôi, học được mấy âm phù, âm tiết đặc thù của cầm là có thể phát ra công kích rồi. Nhưng lão cũng không kìm được mà trêu đùa Diệp Bạch, đây cũng là tại hắn có vật khí quá tốt. Tinh thần lực mới đạt tới tầng thứ hai mà đã có một cái kiếm trận như vậy, quả là quý giá. Hơn nữa mặc dù kiếm trận này không yêu cầu hiểu cầm, nhưng sau khi hiểu cầm nhất định có chỗ tốt, không chừng lực công kích sẽ lại gia tăng. Đương nhiên, điều này kiếm lão cũng không tin tưởng 10 phần, bởi vì trước qua hắn chưa từng học kiếm trận này cho nên cũng không hiểu rõ. Chỉ là nghĩ tới Diệp Bạch một ngày nào đó vừa cầm kiếm vừa đánh đàn thì nhất định sẽ rất thú vị, nhất định đáng giá để xem. Nghĩ tới đây, lão đột nhiên không kìm được, muốn xem Diệp Bạch sẽ học kiếm trận này ra sao. Mà Diệp Bạch hoàn toàn không biết kiếm lão đang đùa cợt mình, trong lòng hắn chỉ có một câu.

có thể nói, các chiêu thức bí mật mình đã tung ra hết, không còn giữ lại thứ gì. Tuy cuối cùng đều thắng nhưng thực sự là mình đã thiếu khuyết huyền quyết, uy lực công kích không đủ. Lần này sau khi gia nhập tự cảnh cốc, nhất định phải bổ trợ phương diện này, hiện tại thủ đoạn công kích của mình quá yếu, ngoại trừ tiên thiên kiếm khí công pháp thì các huyền kỹ khác trong mắt đệ tử tự cảnh cốc đều là rác rưởi không đáng để vào trong mắt. Phương diện này Diệp Bạch nhất định phải cải tiến. Mà tiên thiên kiếm khí tuy có uy lực mạnh mẽ nhưng di chứng lại quá lớn, đồng thời nếu như một chiêu không trúng đối thủ lại không thể đánh tiếp chiêu thứ hai, cho nên cần phải cẩn thận, tận dụng cơ hội. Cuối cùng chính là kiếm trận, kỳ tứ tông hội vũ này không phải là mình không có thu hoạch, ít nhất là kiếm trận đã được kiếm lão thừa nhận, hơn nữa còn thông qua được cuộc khảo nghiệm nhị cấp kiếm trận sư, đoạt được ba kiếm trận nhất, chính thức bước chân vào kiếm môn. Hơn nữa bất luận là tiểu ngũ hành kiếm trận, tiểu hư di kiếm trận, tam điệp cầm âm kiếm trận, cái nào mình học được cũng sẽ đem thực lực tăng lên gấp nhiều lần. Đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là trong thời gian ngắn mình phải kiếm đủ một bộ huyền binh ngũ hành mới có thể luyện được tiểu ngũ hành kiếm trận, về phần tiểu hư di kiếm trận cùng với tam điệp cầm âm kiếm trận thì trước hết phải từ từ. Tam điệp cầm âm kiếm trận có yêu cầu quá cao, tinh thần lực cấp 3, hiện tại mình không thể nào đạt tới, đợi khi tiến giai tới huyền sư rồi tính sau. Trừ phi mình có thể kiếm được một quyển bí kíp tu luyện tinh thần lực thì mới có thể sớm luyện. Chỉ là bí kíp tu luyện tinh thần lực trên thế gian này thật ít ỏi, ở trên đại lục mênh mông cũng chỉ có vài bộ, mình có muốn cũng không có được. Sau đó chính là ngày đại chiến, mình liên tục sử dụng nhiều môn bí ký, vô luận là bàn du kiếm bộ hay là tiên thiên kiếm khí, kiếm trận đều không phải là những thứ thuộc về Diệp gia. Trước đó mình không muốn lôi ra dùng, tránh cho sau này bị người khác hỏi thăm. Đương nhiên cái này cũng không khó, hiện tại mình ở Diệp gia giống như là mặt trời buổi trưa, phỏng chừng gia chủ, tâm huyễn trưởng lão tuy nghi hoặc nhưng cũng sẽ không làm khó mình. Thậm chí bọn họ có thể giả vờ câm điếc, không hỏi thăm, dù sao một đệ tử tự cảnh cốc so với hai bộ lục giai công pháp thì trân quý hơn nhiều. Nghe nói ở trong tự cảnh cốc chỉ cần đệ tử có thực lực đủ mạnh thì đừng nói là bí kíp lục giai đê cấp mà lục giai trung cấp, lục giai cao cấp, thậm chí là lục giai đỉnh cấp cũng có thể mua được ở trong tự cảnh các. Diệp Thiên vấn, tâm huyễn trưởng lão dĩ nhiên không phải là người ngu ngốc cho nên biết phải quyết định ra sao. Chỉ là Diệp Bạch vẫn muốn phòng ngừa vạn nhất, Diệp Thiên vấn, tâm huyễn trưởng lão không hỏi tới nhưng không có nghĩa là những người khác không hỏi tới. Bọn Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi cũng không phải là người nhiều chuyện, tuy nhiên những người khác thì khác, Diệp Bạch phải chuẩn bị sẵn để có thể giải thích với người khác. Sau khi mọi chuyện đã lo xong, không có nghi kỵ gì nữa, Diệp Bạch liền nhìn sắc trời. Lúc này đây bầu trời đã đen lại, giờ tuất từ từ tiến tới. Bây giờ, gia chủ, tâm huyễn trưởng lão muốn giảng giải một số hạng mục công việc. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch liền đem cái bọc kia nhét lại vào trong góc giường, chỉ mang theo những vật phẩm trọng yếu, sau đó sửa sang lại quần áo, hướng về phía kinh tiêu kiếm khí đường mà đi tới. Lúc này Diệp Bạch ngẩng đầu lên nhìn về phía tên hắn ở trên kinh tiêu kiếm khí đường. Năm lòng xà bôn tẩu, phản phất như đao kiếm. Bốn hắc y nam tử kia chia làm hai bên, vẫn không nhúc nhích, phản phất giống như tòa tượng điêu khắc, ở trên người của hắn lộ ra một khí tức mạnh mẽ, khiến cho người khác phải kinh hãi. Bốn người này ít nhất cũng phải có thực lực huyền sĩ đê giai. Diệp Bạch đi thẳng vào đại sảnh, bốn thị vệ đều hành lễ với hắn, hiển nhiên lúc này cái tên Diệp Bạch ở trong hàng ngũ đệ tử không ai là không biết đến. Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Lai bốn người này đều đã đến từ trước, nhìn thấy Diệp Bạch đi tới họ khẽ cười một chút. Diệp Bạch cũng đi về phía bốn người, đứng ở bên cạnh. Chỉ trong chốc lát, năm người đã đến đủ, sau đó gia chủ của Diệp gia Diệp Thiên Vấn, Tâm Huyễn, Khô Mộc hai vị trưởng lão, còn số một số trưởng lão, chấp sự đi tới cửa, bọn họ ngưng lại một chút rồi hướng về phía năm người Diệp Bạch, Diệp Khổ đi tới. Gia chủ của Diệp gia, Diệp Thiên Vấn, Tâm Huyễn trưởng lão, Khô Mộc trưởng lão ba người này đứng ở giữa. Những người khác toàn bộ ở phía sau, tất cả đều lộ ra một vẻ nghiêm túc, tuy nhiên trong ánh mắt bọn họ lại có một vẻ vui mừng không thể che giấu. Hiển nhiên kỳ tứ tông hội vũ này, Diệp gia đã vượt qua Đạm Thai gia, tổng cộng 8 danh ngạch thì 5 cái đã thuộc về Diệp gia. Hơn nữa Diệp Bạch còn đem về vinh quang cho bọn họ, khiến cho đệ tử Diệp gia bây giờ đi ra ngoài đều có thể tự hào. Được rồi. Tâm huyễn trưởng lão vỗ tay, dẫn dụ sự chú ý của mọi người sau đó mới mở miệng ra nói. Các ngươi làm rất tốt, ta hiện tại rất cao hứng. Sau đó lão nhìn về phía năm người rồi mỉm cười nói. Đầu tiên ta chúc mừng các ngươi có thể gia nhập tự cảnh cốc, cơ hội này không dễ có được, sau này thực lực các ngươi nhất định sẽ còn mạnh hơn nữa, các ngươi phải quý trọng nó cho thật tốt. Năm người Diệp Bạch liền đáp. Dạ. Tâm huyễn trưởng lão tiếp tục nói. Lần này đi tới tự cảnh cốc ở Vô Sương Cốc cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, tự cảnh cốc cũng không phải là nơi dễ dàng gia nhập như vậy, nhiệm vụ thí luyện của bọn họ rất khó. Các ngươi cần phải kiên trì. Chỉ là ta tin với thực lực của các ngươi thì các ngươi sẽ nhanh chóng trở thành một thành viên của tự cảnh cốc. Năm người Diệp Bạch liền nói. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, chúng đệ tử nhất định sẽ cố gắng, đi vào trong tự cảnh cốc. Tâm Huyễn trưởng lão cười nói. Không cần phải nghiêm túc như vậy, sau này khi các ngươi trở thành tự cảnh cốc vinh quang sẽ rất chói lọi, tương lai của Diệp gia chính là nằm trong tay các ngươi. Diệp gia có thể đi xa hay không là do các ngươi, về điểm này các ngươi hãy nhớ kỹ lấy. Dạ, chúng đệ tử sẽ nhớ kỹ, trưởng lão cứ yên tâm. Diệp Bồng Lai cười nói. Tâm Huyễn trưởng lão nói. Như vậy là tốt rồi, ở trong tông môn cạnh tranh sẽ còn khắc nghiệt hơn, thậm chí là có thể đối mặt với sinh tử, chúng ta chưa từng gia nhập tông môn cho nên cũng không biết nói như thế nào. Bây giờ phải dựa vào chính sự cố gắng của các ngươi, có một số việc phải nhẫn nhịn, mà một số việc cho dù thực lực không đủ cũng phải cố gắng tranh chấp, dũng cảm tiến tới. Cuối cùng, để cho các ngươi có đủ thăng bằng ở tự cảnh cốc, phần đông trưởng lão, còn có gia chủ nhất trí quyết định đem công pháp trấn gia của chúng ta, lục giai đề cấp công pháp thiên nguyên công truyền thụ cho 5 người các ngươi. Trong các ngươi thì Diệp Khổ đã học được mà Diệp Bạch, Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Lai vẫn chưa có cho nên lúc trời đi ta sẽ đưa cho các ngươi mỗi người một bộ bí kíp, chỉ là các ngươi phải cất thật kỹ, ngàn vạn lần đừng lộ ra, đây là thứ mà trước đây chỉ có gia chủ Diệp gia chúng ta mới được tu luyện, cho nên các ngươi phải quý trọng nó. Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Lai tất cả đều lộ ra một vẻ vui mừng, bọn họ mững rỡ nói. Đa tạ trưởng lão, chúng đệ tử sẽ cố gắng thật tốt, không để cho Thiên Nguyên công mất mặt ở tự cảnh cốc. Mà Diệp Khổ đã học qua cho nên không có biểu lộ gì, đồng thời Diệp Bạch cũng cười khổ, lục giai đề cấp công pháp đó, trước kia hắn muốn chạm vào cũng không được, mà bây giờ hắn có được thì cũng giống như gân gà, hắn đã có huyền quyết trung cấp, căn bản có thể chỉnh sửa huyền khí công pháp. Các công pháp khác vô luận là hôi giai, hoàng giai mình có thể tu luyện nó lên trở thành lục giai công pháp. Chỉ là thứ này không phải là không có chỗ tốt, ít nhất mình cũng có thể tham khảo. Lục giai công pháp rốt cuộc có chỗ gì tinh kỳ ảo diệu, mình cũng có thể nghiên cứu qua một chút. Gia chủ Diệp gia Diệp Thiên Vấn, Tâm Huyễn trưởng lão thấy vẻ mặt của Diệp Thiên Nhi, Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai giật mình thì rất vui mừng, không kìm được mà nhìn nhau một cái rồi cười khẽ. Đây cũng là chuyện bọn họ do dự hồi lâu rồi mới quyết định phá bỏ quy củ truyền cho bọn họ. Chỉ là Diệp Bạch lại không hưng phấn quá mức khiến cho bọn họ sửng sốt một chút, tuy nhiên bọn họ cũng không hỏi nhiều. Tâm Huyễn trưởng lão vỗ tay, lập tức có người mang đến 4 quyển sách đưa tới trước mặt Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Lai, Diệp Bạch. Mỗi người cầm lấy một quyển. Tuy bọn họ không mở ra nhưng tất cả đều biết đây chính là tuyệt học Thiên Nguyên Công để trấn gia. Trong lòng bọn họ cảm thấy hơi kích động, tuy nhiên bây giờ không phải là thời điểm mở ra xem. Tâm Huyễn trưởng lão nhìn về phía 4 người rồi trịnh trọng nói. Các ngươi hãy quý trọng nó, nhất thiết không được truyền ra bên ngoài, ta biết ở tự cảnh cốc công pháp này không đáng kể, sau này các ngươi nhất định có thể học được những thứ tốt hơn. Nhưng dù sao đây cũng là thứ của Diệp gia nghìn năm chúng ta để lại, có ý nghĩa đặc thù, cho nên các ngươi không cần cũng không thể nói cho người khác biết, rõ chưa? Dạ. Diệp Bạch, Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Lai 5 người này đều đáp lời, bọn họ dĩ nhiên hiểu rõ. Tâm Huyễn trưởng lão liền phất phất tay nói. Được rồi, các ngươi hiểu rõ như vậy là được. Diệp Bạch, Diệp Khổ ở lại còn Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Lai 3 người các ngươi giải tán đi, nhỡ rõ giờ tỵ ba khắc ngày mai phải tụ tập ở Huyền Vũ Các, ta sẽ đích thân tiễn các ngươi đi. Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Lai, 3 người này kỳ quái liếc nhìn Diệp Bạch và Diệp Khổ. Không biết Tâm Huyễn trưởng lão giữ bọn họ lại làm gì. Chỉ là 3 người này vừa nhận được Thiên Nguyên Công, trong lòng cảm thấy hưng phấn, đây cũng là bí kíp lục giai đầu tiên của bọn họ, cho nên bọn họ đâu còn tâm tư nghĩ đến việc khác, bọn họ đều nhất tề bái tạ nói. Đa tạ trưởng lão, chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Sau đó 3 người lập tức giải tán, hướng về phía cửa mà đi ra. Mà Diệp Bạch, Diệp Khổ, 2 người này liếc nhìn nhau một cái, bọn họ đều không hiểu Tâm Huyễn trưởng lão giữ bọn họ ở đây làm gì. Chỉ là bọn họ cũng không mở miệng hỏi, Diệp Khuyết và Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Lai 3 người rời đi, còn bọn họ đứng lặng yên tại chỗ. Tâm Huyễn trưởng lão nhìn thấy biểu lộ của 2 người này thì trong lòng thỏa mãn gật nhẹ đầu. Sau đó lão mới cười nói. Các ngươi nhất định đối với việc ta lưu lại có nghi vấn đúng không? Được rồi, ta sẽ nhanh chóng nói cho các ngươi biết. 2 người đi theo ta, còn lại thì toàn bộ giải tán, chuẩn bị cho nghi thức tiễn đưa ngày mai. Những vị trưởng lão phía sau liền dạ một tiếng, sau đó lập tức rời đi. Trong nhất thời ở trong Kinh Tiêu Kiếm Khí Đường, chỉ còn lại 5 người, theo thứ tự là gia chủ Diệp gia Diệp Thiên Vấn, Tâm Huyễn, Khô Mộc trưởng lão và 2 người Diệp Bạch và Diệp Khổ. Thấy tình huống này cả 2 người Diệp Bạch và Diệp Khổ đều kinh ngạc, bọn họ vẫn không thể hiểu dụng ý của Tâm Huyễn trưởng lão giữ mình lại để làm gì. Tâm Huyễn trưởng lão cũng không nói, ngược lại nhìn về phía 2 người mà nói. Các ngươi theo ta đến đây, ta đưa 2 người tới một chỗ. Lão nói xong liền đi ra khỏi Kim Tiêu Kiếm Khí Đường, gia chủ của Diệp gia Diệp Thiên Vấn. Hai người Khô Mộc Tâm Huyễn cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, tự hồ như đang tiến hành một lễ điển long trọng. Hai người một tả một hữu đi theo phía sau lưng của Tâm Huyễn trưởng lão, ra khỏi Kim Tiêu Kiếm Khí Đường. Diệp Bạch, Diệp Khổ hai người cũng không hiểu tại sao,